Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 201. Chúng ta về nhà. Thằng bé nhận lấy cái bánh. Hai mắt tức thì mở lớn đầy thèm khát. Há miệng định ngoạm luôn thì Đường Kính Chi khom người giữ lấy tay nó ngăn lại. Bảo với nam tử. Nó bị đói. Nếu ăn quá nhanh không có lợi cho dạ dày. Hơn nữa ăn như thế dễ bị nghẹn. Ngươi cho nó hút ngụm cháo trước đã. Vâng, vâng. Nam tử vội đặt bát cháo bên miệng thằng bé. Thằng bé hút sụt một cái. Bát cháo loáng sụt xuống một đoạn. Đường Kính Chi vừa buông tay ra. Nó liền nhét bánh bao vào nhai ngấu nghiến. Dưới ánh mắt mọi người, thằng bé mặc dù không ăn được hết cả cái bánh bao nhưng cũng ăn được hơn hai xuyệt chéo ba. Đường Kính Chi thầm tặc lưỡi, chẳng lẽ tất cả trẻ con nhà nghèo khổ đều ăn giỏi như vậy sao? Ngươi đi lấy thêm một cái bánh bao nữa cho họ. Đường Kính Chi thấy nam tử kia không nói dối. Sai gia đình vừa rồi lấy thêm một cái bánh bao nữa. Gia đình ấy hiển nhiên chỉ tính khí hơi khó chịu. Chứ bản chất không tệ. Thống khoái đáp lời. Chạy tới sọt bánh bao. Đại quản sự, ông đi bảo bên kia một tiếng, trừ trẻ con chưa biết đi, toàn bộ dựa theo đầu người phát bánh bao. Đường Kính Chi sợ chuyện tương tự lại xảy ra, liền bảo. Bàng Lộc liền đi truyền mệnh lệnh. Nhi ra bận cả sáng cũng đói rồi phải không? Ngọc Nhi lấy hai cái bánh bao trong sọt đi tới hỏi. Xoa bụng. Đường Kính Chi mới thấy đói meo rồi. Nghiêng đầu qua. Cướp lấy một cái bánh bao trong tay Ngọc Nhi. Chẳng hề khách khí cho vào miệng. Do không nghĩ tới Đường Kính Chi lại ra tay cướp nên Ngọc Nhi bị tập kích thành công. Miệng đang nhai không thể nói gì. Vì thế chỉ đành trừng mắt lên nhìn y. Thì ra Đường Kính Chi không lấy cái bánh bao nàng đưa. Mà lại cướp cái bánh bao mà nàng vừa mới cắn một miếng. Nhìn nam nhân đó không biết xấu hổ còn chọn đúng cái góc có dầu răng của nàng cho vào miệng. Tức khi làm khuôn mặt ẩn dưới lớp khăn che mặt của nàng đỏ rực như dáng chiều. Đồ mặt dày không biết thẹn đi ăn nơ u, v, quy, quy, o, tê bọt của nữ nhân. Hắc hắc. Đường Kính Chi chẳng bận tâm tới ánh mắt tức tối của Ngọc Nhi. Đắc ý cười khíp mắt lại. Hiện giờ y hôn gián tiếp nàng rồi. Nhưng tương lai y nhất định nuốt chửng nàng. Thấy y ghê tom như vậy, Ngọc Nhi quay ngoắt đầu đi cho đỡ ngứa mắt. Mặt trời dần lên tới giữa tầng không. Hạ nhân Đường gia cũng phân phát quá nửa số cháo và bánh bao đợt hai. Nạn dân được ăn no. Đường Kính Chi nhìn khuôn mặt án lên nụ cười thuần phát vì hạnh phúc nho nhỏ đó. Thầm than, đúng là những người dễ thỏa mãn. Vén vạt áo, Đường Kính Chi đi tới bên xe, vịn vai hạ nhân trèo lên, ánh mắt mọi người cũng hướng về phía y. Thưa các vị hương thân, bắt đầu từ hôm nay trở đi từ giờ tỷ buổi sáng và giờ dậu buổi chiều, Đường gia sẽ phát thức ăn cho tới tận tháng 3 năm sau. Lời này tức thì khiến bách tính bốn xung quanh reo hò vang dội. Hô những lời chúc phúc Đường ra. Rồi chẳng biết ai dẫn đầu. Từng người nối nhau quỳ xuống dập đầu bái tạ. Đường Kính Chi đã bao giờ thấy cảnh tượng thế này. Luống cuống bảo xuống xe bảo mọi người đứng dậy. Cả ngàn người quỳ lại có cả cụ già tóc bạc phơ. Y không dám nhận. Mấy nghìn người vẫn nối nhau lại đủ ba cái rồi mới đứng lên. Rồi từng gia đình tụ vào một chỗ. Già trẻ nam nữ mừng rỡ bật khóc. Thế là bọn họ không cần lo những ngày tháng tiếp theo lấy gì mà sống nữa rồi. Không cần phải bán vợ bán con kiếm cái ăn nữa rồi. Nếp nhăn trên mặt các cụ già không còn mang theo sầu lo. Nam tử thở phào. Mày nữ tư cũng giãn ra. Đứa bé ngoạc miệng cười. Hiện lên má lúm đồng tiền đáng yêu. Bức tranh gia đình mỹ lệ ấy làm mũi Đường Kính Chi cay cay. Không dám nhìn nữa. Nhị gia, không còn sớm nữa, chúng ta về đi. Ngọc Nhi quan sát hết biến hóa trên mặt đường kính chi, giọng nhỏ nhẹ chưa từng có. Ừ, về nhà, chúng ta về nhà thôi. Trải qua ngày hôm nay, đường kính chi càng nhận thức sâu hơn về hàm nghĩa của chữ nhà. Đi tới bên cạnh hạ nhân, bảo bọn họ chân tay nhanh nhẹ một chút, sớm về phủ rửa sạch thùng, còn chuẩn bị dùng cho lần tới. Đường kính chi và Ngọc Nhi cưỡi ngựa đi về phía sơ. Dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, phủ. Tới cổng thấy đại quản gia Từ Phúc cùng một đám đông vây quanh. Nhị gia đã về. Còn cách khá xa nhưng Từ Phúc đã nhìn thấy đường kính chi. Vội khom người đi tới đón. Đợi chủ tử xuống ngựa giao dây cương cho hạ nhân bên cạnh. Đường kính chi nghi hoặc hỏi. Ừ, đồ ăn tiếp tế nạn dân đã phát hết, cho nên ta về nhà nghỉ, ở đây có chuyện gì mà đông người thế? Bẩm nhị gia, vì gần đây trong phủ nhiều việc, thiếu người, cho nên lão nô xin lão thái quân chuẩn bị mua thêm ít hạ nhân. Phải, phủ ta cần thêm người rồi. Gần đây đường phủ giúp tráng hán ra phân chia canh phòng ngày đêm. Nhà bếp cũng cần thêm người làm đồ ăn, rồi người đi phát thức ăn, cho nên nhân thủ không còn đủ dùng nữa. Nhị gia, hay là người tự mình tới chọn? Không cần, ông cứ làm đi. Chuyện này ông có kinh nghiệm nhiều hơn ta. Chỉ cần nhớ kỹ, chọn những người chân tay sạch sẽ, tính cách chất phác một chút. Chỉ cần không bệnh tật, chịu khổ chịu cực là được. Tuyệt đối không chọn những kẻ mồm mép có chút thông minh vặt làm gì. Đường kính chi đã bước qua cửa rồi phủ rồi vẫn dừng lại dặn dò. Từ Phúc khom người vâng dạ. Đi về tới phủ đường kính chi mới nhớ ra còn có việc quan trọng phải làm. Bảo mấy hộ vệ đi theo. Trên đường tới hậu viện còn chặn lại 5-6 tráng đinh. Cùng tới tiểu viện của y. Vừa đi qua cổng đường kính chi đã ngửi thấy mùi thuốc. Hiển nhiên hôm nay Lâm Út Hương lại luyện thuốc. Mấy người các ngươi đợi ở đây, Ngọc Nhi, nàng và ta vào trước dọn dẹp chút. Đường kính chi bảo hộ vệ, rồi cùng Ngọc Nhi đi vào phòng ngủ của y và Lâm Út Hương. Ngọc Nhi thắc mắc. Nhị gia bảo cả thiếp vào làm gì? Hì hì, cái này bí mật, nào, nàng giúp ta thu dọn hết chăn đêm trên giường đã. Đường kính chi vừa nói vừa đi tới bên giường tháo màn ra treo trên móc. Khom lưng xuống ôm chăn của Đường Út Hương vào lòng. Hương thơm cơ thể nữ nhân khiến từng bức tranh tinh thân gia đình xúc động lòng người khi nãy hiện ra trước mắt. Làm yêu nguôi giận nàng quá nửa. Người ta có được bữa cơm đã cười thỏa mãn rồi. Mình cần gì vì chút chuyện nhỏ mà mâu thuẫn với kiều thê. So với người cùng khổ kia. Mình chẳng những có tiền có thế, còn có thê thiếp đầy nhà, hãy biết đủ đi. Ngọc Nhi vừa bước vào phòng là theo thói quen bao quát bốn xung quanh. Đây là lần đầu tiên nàng vào phòng ngủ của Đường Kính Chi. Bên trong trang trí không xa hoa lắm. Cũng không giống kiểu thư phòng văn nhân đầy tranh đối và câu chữ thâm ảo. Rất bình thường. Chẳng hơn khuê phòng nàng là bao. Tiếp đó nàng phát hiện ra có chỗ khác thường. Tại sao có hai chỗ trải chăn đệm? Chẳng lẽ Đường Kính Chi và Lâm Út Hương không ngủ với nhau? Không thể nào. Cho dù không có thiện cảm gì với vị nhị nai nai kia, nhưng dung mạo của Lâm Út Hương khiến nàng thầm ghen tị. Mỹ nhân tuyệt sắc như thế, làm gì có nam nhân nào có thể kháng cự được. Hung hồ ban đêm hai người còn ngủ chung một gian phòng. Đem chăn Đường Út Hương đặt lên giường rồi, thấy Ngọc Nhi vẫn cứ đứng ngây ra, Đường Kính Chi dục. Nhanh lên, giúp ta lấy toàn bộ thứ trên giường ra. À, Ngọc Nhi liếc Đường Kính Chi một cái rồi mới đi giúp. Trước tiên là mang đệm trải giường ra. Rồi cuộn thảm lông dày. Đặt ở một bên. Nhị gia, người làm cái gì thế? Đúng lúc này Lâm Út Hương nghe nói Đường Kính Chi quay về tiểu viện, chẳng thay y phục đã vội vàng về phòng. Chẳng lẽ lần này nhị gia nổi giận muốn đuổi ta ra ngoài? Cực phẩm tài tuấn. Tác giả.

không giỏi biểu đạt tình cảm mà nói. Có thể gấp thức ăn cho y là rất quan tâm tới y rồi. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 204. Ngọc Nhi bị thương. Ngọc Nhi cầm nguyên bát. Không tránh. Để Đường Kính Chi cho miếng thịt vào bát. Liếc nhanh một cái. Thấy y cười toe toét sung sướng. Liền cúi đầu xuống. Gặp miếng thịt cho qua cánh môi hồng nhuận. Nhai nhỏ nhẹ không giống nàng tẹo nào. Lâm Út Hương cũng ăn cần múc cho Ngọc Nhi một bát canh cá. Thấy người ta coi mình như không khí. Nàng chỉ biết cười khổ. Nhìn sang Đường Kính Chi. Nhị ra. Từ hôm nay trở đi. Người nhớ buổi tối nhất định phải ăn cơm trong phủ. Thiếp thân định làm dược thiện bồi bổ sức khỏe cho người mỗi ngày. Không cần đâu. Nàng xem. Giờ ta đã khỏe hơn nhiều rồi. Vả lại gần đây nàng phải luyện thuốc mà. Cũng bận rộn lắm rồi. Chính nàng phải chú ý tới sức khỏe hơn mới phải. Cả Lâm Út Hương lẫn Ngọc Nhi hiển nhiên không đồng ý với quan điểm của y. Cả hai cùng lắc đầu. Lâm Út Hương nói. Nhị ra. Người bệnh lâu năm. Nguyên khí tổn thương. Nếu không có 3 tới 5 năm thì không có khả năng phục hồi như bình thường được đâu. Nội hư không biểu hiện ra bên ngoài. Nhìn thì không thấy. Nhưng nếu thường ngày người không chú ý giữ gìn. Sẽ rất dễ mắc bệnh. Cứ để thiếp thân mỗi ngày dùng dược thiện bồi bổ cho người. Được kiểu thế ngày ngày phục vụ còn gì bằng. Lâm Kính Chi không phản đối nữa. Ba người ngồi quây quần ăn cơm. Không cảnh rất ấm áp. Có điều một lần Đường Kính Chi liếc mắt nhìn Ngọc Nhi nương. Thấy nàng phát hiện mình đang nhìn. Hơi bối rối quay đầu sang một bên. Kết quả bàn tay nắm ốm tay áo sơ ý buông ra. Miếng vải suốt một đoạn. Làn da lộ ra bên ngoài không ngờ chi chít những cái lỗ lớn nhỏ nông sâu khác nhau. Sao tay Ngọc Nhi lại bị thương? Đường Kính Chi kinh hãi đặt bát xuống. Nắm ngay lấy tay trái Ngọc Nhi. Kéo tay áo nàng xuống một đoạn. Chỉ thấy bàn tay vốn trắng muốt như ngọc có vô số lỗ châm đỏ. Nhất là ngón trỏ và ngón cái phải tới 4-5 cái. Làm y lo cuống lên. Ngọc Nhi, tay nàng làm sao thế? Sao lại bị thương? Ngọc Nhi không ngờ trước mặt Lâm Út Hương và tiểu nha hoàn mà Đường Kính Chi lại nắm tay mình. Khuôn mặt thoáng cách đã hồng như đánh phấn. Rụt tay lại nhưng không được. Giây phút đó nàng như quên mất mình có võ công. Y như cô gái bình thường cắn môi ngượng ngùng đáp. Tại tỳ thiếp vùng về ngốc nghích tối qua theo nhu tỉ tỉ học thêu tự đâm vào mình. Đường Kính Chi hối hận chỉ muốn tát cho mình mấy cái thật đau. Hôm qua y không phục Ngọc Nhi lấy châm đâm mình một cái. Nên mới cố ý trêu chọc bảo nàng theo nhu nhi học thêu. Có điều thực sự là y không ngờ Ngọc Nhi lại bền lòng như thế. Y vốn tưởng rằng Ngọc Nhi học thêu không xong. Mất kiên nhẫn. Đoán chừng chỉ ngồi được chốc lát đã dùng châm thêu hoa làm ám khí ném đi mất rồi. Không ngờ nàng lại cố chấp như vậy. Ngọc Nhi thấy ánh mắt đau lòng của Đường Kính Chi, lòng dịu ngọt, nói. Nhị ra đừng lo, mấy cái vết thương này đâu có là gì. Đã thành như thế này rồi, còn nói không là gì. Đường Kính Chi cầm bàn tay Ngọc Nhi đưa tới bên miệng. Khẽ thổi lên vết thương của nàng. Cứ như làm vậy có thể giảm bớt đau đớn. Giờ y hối hận không thôi. Thấy Lâm Út Hương và cả đám nha hoàn tròn mắt nhìn. Mặt Ngọc Nhi nóng như phát sốt. Nhưng Đường Kính Chi là nam nhân của y. Trước mặt bao người như thế. Nàng không thể dùng sức mạnh khiến y mất mặt. Vì thế đánh mặt y nắm lấy tay mình. Mặt cúi gắm xuống như muốn vùi hẳn nó vào giữa hai bầu ngực nhô cao của nàng. Thời khắc đó nàng trừ thẹn thùng còn hoang mang. Vì sao mình chẳng hề có chút bài xích nào với cử chỉ thân mật của nam nhân này. Nếu đổi lại là người khác mình đã sớm cho một đao bay đầu rồi. Nụ cười trên mặt của Lâm Út Hương hơi cứng. nhìn một lúc mới cho tay vào trong lòng. Lấy ra một cái bình sứ, đưa cho Đường Kính Chi. Nhị gia, giúp Ngọc Nhi muội muội xoa ít thuốc lên tay đi, sẽ không để lại sẹo nữa. Ừ, Đường Kính Chi nhận lấy, cẩn thận bôi cho Ngọc Nhi. Ngọc Nhi định tự mình bôi thuốc nhưng vùng tay mấy lần không thoát. Đành để yên cho Đường Kính Chi làm. Len lén liếc mắt nhìn y, thấy vẻ mặt y chuyên chú, cảm thấy như có vô vàn đợt sóng gần lên trong lòng. Làm nàng thấy nôn nao lại cũng rất dễ chịu. Một thứ cảm xúc lạ chưa từng có len lỏi vào trong tim. Một lúc sau Đường Kính Chi bôi thuốc xong, ngẩng đầu lên phát giác hai rèm mi Ngọc Nhi đang rủ xuống, dáng vẻ ngượng ngùng, bộc lộ chút nhu mì dịu dàng của nữ giới, khiến nàng trở nên muôn phần quyến rũ. Y cứ nhìn nàng ngây ngốc, si mê đắm đuối mà chẳng biết. Tới khi Lâm Út Hương ở bên chịu không thấu cảnh ướt át quá mức này, lên tiếng: "Nhị gia, đóng bình thuốc lại đi, mở lâu ảnh hưởng tới sức thuốc." Ngọc Nhi lúc này mới giật mình bừng tỉnh, rụt vội tay về. Đường Kính Chi thản nhiên đẩy nắm bình lại, mỉm cười với Lâm Út Hương, cho luôn vào trong lòng. Lấy đồ của nữ nhân mình, không cần phải khách khí. Lâm Út Hương lườm y một cái, đúng là đồ mặt dày. Ba người ăn cơm chưa xong, Đường Kính Chi không về phòng nghỉ ngơi mà cùng Ngọc Nhi lần nữa rời phủ. Lần này bọn họ không cưới ngựa, chỉ đem theo 4 hộ vệ. Ra tới đường, phát hiện ra nạn dân đã tăng lên so với buổi sáng. Có nhiều người tụ tập trước cửa quán cơm xin ăn. Thi thoảng có binh mã tuần tiếu chạy qua quát tháo duy trì trật tự hoặc xua đuổi nạn dân. Đường Kính nhìn nạn dân cầm những cái bát sức mẻ run run đưa ra với người qua đường, thầm nghĩ: những người này chắc sau khi đường ra phát thức ăn mới tới Lạc Thành. Xem ra mình sơ suất. Buổi sáng không nên thu dọn nhanh như vậy. Những người hôm nay không có cái ăn rất có khả năng đi qua Lạc Thành tiếp tục tiến về phía nam. Nghĩ ra sơ hở, Đường Kính Chi gọi hộ vệ tới, bảo hắn về chuyển lời. Lập tức đưa xe chở thức ăn ra chỗ dựng lều cứu tế ngoài thành. Hộ vệ thấy sắc mặt chủ tử cực kỳ nghiêm túc, không dám chậm trễ, đáp to một tiếng chạy nhanh về phủ. Đường Kính Chi tới hiệu rèn cảnh ký trước, kiểm tra số lượng và chất lượng, cảm thấy rất hài lòng. Cứ theo tiến độ như thế này, hẳn có thể giao đủ số lượng sẻng đúng thời gian quy định. Từ khi nhận được vụ làm ăn này, hiệu rèn cảnh ký đóng cửa luôn, ngày đêm không ngừng nghỉ rèn sẻng. Như thế chuyện đường ra muốn mua lượng lớn sẻng sắt cũng hạn chế khả năng bị lộ ra ngoài. Rời hiệu rèn cảnh ký, Đường Kính Chi lại cùng Ngọc Nhi tới thành Bắc, tới nhà Trương gia làm khách. Trên đường đi, y phát hiện nạn dân đổ về Lạc Thành mỗi lúc một đông. Theo tốc độ này, chẳng cần tới một tuần là có thể công khai khai hoang đào kinh rồi. Trương gia đúng lúc ở nhà, thấy y tới thì rất vui mừng. Chỉ là khi hăm hở hỏi khi nào bắt đầu công việc, Đường Kính Chi vẫn cười không đáp. Hiện chưa phải lúc sòng bài với Trương gia. Hỏi thăm tình hình phía Trương gia, hắn đã bàn bạc ổn thỏa với mấy thủ hạ cũ. Chỉ cần bên này khởi công là sẽ bỏ việc ăn cơm nhà nước. Đường Kính Chi bảo: tốt nhất Trương tiên sinh hãy nói bọn họ nghỉ việc luôn đi, còn chuẩn bị sẵn sàng. Tiên sinh biết hơn ai hết đây không phải chuyện nhỏ. Tới khi đó không thể vì họ mà làm lỡ thời gian. Trương gia nghe thấy có ý liền chấp nhận, dù sao mấy người kia đã nhận tiền ứng trước, bảo họ nghỉ việc luôn là bình thường. Ca ca, tẩu tẩu, hoan nghênh hai người lại tới nhà muội làm khách. Đường Kính Chi và Ngọc Nhi ngồi được một lúc thì nữ nhi và phu nhân của Trương gia từ ngoài về. Trương Đình Chân nhún nhảy chạy trước, dáng vẻ vô cùng cao hứng. Trương phu nhân đi sau, thấy có khách, vội thi lễ vạn phúc. Dân phủ bái kiến Đường công tử, Ngọc phu nhân. Vì đã biết thân phận hai người bọn họ, nên nàng tỏ ra rất cung kính. Trương phu nhân khách khí quá, mau mau đứng dậy đi. Đường Kính Chi và Ngọc Nhi cùng đứng dậy đáp lễ, có điều Ngọc Nhi thì không nói gì hết. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 205. Thiên tử bệnh nguy. Ca ca. Ca ca. Đình Nhi cảm ơn huynh lần trước cho muội bạc. Mấy ngày trước nương thân dùng tiền mới đại phu bốc thuốc. Hiện giờ bệnh tình của ngoại công Đình Nhi sắp khỏi rồi. Trương Đình là cô bé không an phận chạy tới lắc tay Đường Kính Chi, muốn thu hút sự chú ý của nó. Đường Kính Chi đưa tay xoa đầu cô bé. Không cần cảm ơn, chỉ cần Đình Nhi vui là được rồi. Trương Đình ôm cánh tay y cười khanh khách. Ngọc Nhi trên đường nghe y nói sẽ tới nhà Trương gia, cho nên nhớ tới Trương Đình thích ăn bánh bao, có bảo hạ nhân đi mua. Xách hộp thức ăn nói với Trương phu nhân, đây là bánh bao chúng tôi chuyên mua cho Đình Nhi, phu nhân đưa nó vào trong phòng ăn đi. Trương phu nhân cũng hiểu bọn họ có đại sự cần trao đổi, mình ở đây sẽ gây trở ngại, liền dỗ Đình Nhi buông tay Đường Kính Chi ra. Đi sang sảnh bên. Đợi cho thê tử và nữ nhi đã khuất hẳn sau rèm, Trương gia đột ngột đứng dậy, vái Đường Kính Chi một cách thật sâu. Thú thực với Đường công tử. Nếu chẳng phải lần trước công tử cho bạc Đình Nhi, Trương mố e đã phải bán tiểu viện này trị bệnh cho lão trưởng nhân rồi. Xin nhận của Trương mố một lạy. Đường Kính Chi vội đỡ Trương gia lên. Trương tiên sinh đừng như thế. Chỉ chút bạc thôi mà. Tại hạ được nghe danh ngài là viên quan tốt thanh liêm. Muốn làm việc thực cho dân. Nên trong khả năng của mình giúp gì được cho Trương tiên sinh là vinh hạnh của tại hạ. Đó chỉ là lời đồn quá lên thôi. Không dám, không dám. Trương gia nói xong, hai người ngồi trở lại. Trương tiên sinh. Ước chừng 10 ngày nữa là khởi công rồi. Cho nên tại hạ hy vọng sau này ngài và mấy trợ thủ đắc lực đều dọn ra ngoài công trường ở. Đường Kính Chi nói như vậy là lo Vương Mông không ngăn cản được Đường gia khai hoang đào kinh. Nhưng ngầm hạ thủ với đám người Trương gia. Phá hoại chuyện của Đường gia. Trương gia chỉ cho rằng Đường Kính Chi lo mình và người nhà chia tách sẽ phân tâm. Không thể toàn lực tập trung cho công việc. Nói. Không vấn đề gì, khi ấy Trương mỗ sẽ đón thê nữ ra ngoài thành ở. Chỉ cần bắt đầu khởi công. Chuyện đầu tiên phải làm là làm phòng ốt. Nên không lo họ thiếu chỗ ở. Thấy Trương gia đồng ý. Đường Kính Chi cũng thở phào. Nếu không trong số bọn họ có ai đó bị Vương Mông hại chết thì lương tâm y khó mà yên được. Nói chuyện với Trương gia thêm một hồi rồi Đường Kính Chi cáo từ. Trương phu nhân và Trương Đình nghe thấy đi ra tiến chân. Trương Đình được món ngon yêu thích. Vui sướng khiến cho cái miệng nhỏ không khép lại được. Gọi ca ca tẩu tẩu ngọt sướt không ngớt miệng. Rời nhà Trương ra thì cũng đã sắp tới thời gian thi cháo buổi chiều rồi. Nên bọn họ vội vàng về phủ. Mấy ngày đầu Đường Kính Chi tính. Đích thân ra trận. Đảm bảo mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch, nhưng vừa về tới cửa thì gặp ngay thì mặt sốt ruột đi ra đón. Xảy ra chuyện gì? Đường Kính Chi hiện lo nhất khi phát lương thực cho nạn dân xảy ra hỗn loạn gì đó. Thì mặt không trả lời ngay mà kéo Đường Kính Chi sang một bên, nhóm chân thì thầm vào tai y. Nhị ra Đường Uy có việc muốn gặp người, hình như là có chuyện gì lớn xảy ra rồi. Dẫn đường. Đường Kính Chi có linh cảm chuyện này có liên quan tới hai lá thư liên tiếp của Trịnh Kiếm Thu. Để thì mặc đi trước dẫn đường. Đường Kính Chi dẫn cả Ngọc Nhi đi về phía cổng sau của đường phủ. Đáng lẽ ra không nên đưa nàng theo. Nhưng lại nghĩ Ngọc Nhi thân thủ cao cường. Nếu như sau này để nàng lo quản lý chuyện án về tựa hồ không tệ. Như thế vừa có việc phù hợp cho Ngọc Nhi làm. Nàng khỏi rảnh rỗi buồn chán. Lại có thể chia sẻ bớt hộ mình một phần gánh nặng. Do nạn dân ùn ùn đổ vào Lạc Thành. Đường phố khá hỗn loạn. Sẽ chẳng ai để ý tới một người nào đó. Cho nên lần này thì Mặc không dàn xếp chỗ cho Đường Uy, mà dẫn hắn vào một gian phòng tương ở chỗ tương đối hẻo lánh trong đường phủ. Cửa két một tiếng mở ra, Đường Uy đang ngồi nhập định trên ghế vội đứng dậy đi tới quỳ một gối xuống. Nô tài Đường Uy bái kiến nhị gia. Đứng dậy đi, đã xảy ra chuyện gì mà cần gặp ta gấp như thế? Đường Kính Chi ngồi xuống ghế hỏi. Ngọc Nhi từ khi bước qua cửa chú ý quan sát Đường Uy. Nàng khá là ngạc nhiên. Không ngờ nô tài của Đường Phủ mà lại có cao thủ bậc này. Võ nghệ của hắn é là ngang ngửa với tên quan sai cắm hai kiếm sau lưng chứ không kém hơn. Đợi tới khi Ngọc Nhi cũng ngồi xuống rồi, Đường Uy mới đứng dậy cung kính nói. Nhị gia, đã có chuyện lớn xảy ra rồi. Nói tới đó hắn nhìn sang phía Ngọc Nhi, ý tứ là muốn hỏi chủ tử xem lời tiếp theo có thể để nàng nghe không. Cứ việc nói đi. Vâng. Nhị gia. Trưa hôm nay nô tài nhận được tin tức ở Kinh Sư. Đương kim thiên tử trong lúc thiết triều nghe tin phương Bắc gặp nạn châu chấu diện rộng đã ho ra máu ngay trước mặt bá quan. Sau đó từ cấm thành đóng cửa. Binh doanh bên ngoài thành đã vào bên trong kinh thành đóng quân. Một loạt thánh chi thay đổi nhân sự quân đội được đưa ra. Dấu hiệu này cho thấy chỉ e rằng thiên tử chẳng còn được bao lâu. Cái gì? Đường Kính Chi đứng bật dậy ngay tức thì. Vào thời đại đó thì hoàng thượng là trời. Đây là chuyện lớn nhất rồi. Ngoài ra cùng tân đế đăng cơ xếp vị trí thứ hai là hai chuyện có thể làm cả thiên hạ rung chuyển. Cho dù Ngọc Nhi vốn chẳng quan tâm tới quốc gia đại sự, sắc mặt cũng biến đổi. Nhị gia, bổ câu đưa thư từ kinh thành tới Lạc Thành mất hai ngày, nói không chừng ngay lúc này. Suy đoán của Đường Uy không phải là vô lý. Hoàng đế dù đã băng hà rồi, nhưng tránh để xảy ra hỗn loạn. Tân đế phong tỏa tin tức đợi an bài thỏa đáng mới công cáo thiên hạ. Đây là chuyện thường xuyên xảy ra. Trời cao hoàng đế xa. Đáng lý ra thì hoàng đế băng hà cũng chẳng có liên quan trực tiếp tới nhau. Đường Kính Chi chẳng cần phải kinh hãi như thế. Nhưng nghĩ kỹ thì với tình hình hiện nay sẽ cực kỳ bất lợi cho Đường gia. Khi quốc gia hưng thịnh, tất nhiên luật pháp nghiêm ngặt. Nhưng lúc giao thời bấp bênh khó lường này, hoàng uy giảm mạnh. Tân đế lo chủ vững ở kinh thành. Quan viên địa phương bị kiềm chế ít đi. Làm việc xấu không cần cố kỵ nhiều. Hiện giờ Đường Phủ và Vương Mông đã trở mặt rồi. Nếu Vương Mông sinh lòng độc ác muốn lấy Đường gia ra khai đao, vậy thì Đường gia thảm ngay. Triều đình bất ổn. Điền Cơ chẳng khác gì chư hầu một phương. Có lão ta bảo vệ bên trên, Vương Mông càng có thể hoành hành không sợ gì ai. Cho nên tình cảnh của Đường gia hết sức đáng ngại. Xem ra lần này Trịnh Kiếm Thu tới đây đúng là muốn vay ngân lượng của ta để trấn an quân đội rồi. Đường Kính Chi nỗ lực trấn tĩnh lại, chậm chậm ngồi xuống ghế. Đối với Trịnh Phủ mà nói, nắm mười mấy vạn quân trong tay đúng là có chỗ dựa cực lớn. Nhưng hiện triều đình không thể phát đủ lương thảo và quân lương. Nó lại biến thành gánh nặng. Lúc Thái Bình thịnh trị không phải là vấn đề lớn. Nhưng hiện Trịnh Phủ rất cần quân tâm ổn định. Mới có thể mới ứng biến được trước bất kỳ biến động nào. Nếu nghiêm trọng hơn khiến quân sĩ làm loạn. Đến khi tân đế muốn cần một cách đầu lập uy thì Trịnh Phủ gặp họa. Nghĩ thông được điều này Đường Kính Chi thở phào. Hiện Trịnh Phủ là chỗ dựa duy nhất của Đường gia. Đồng thời Đường gia cũng rất có giá trị lợi dụng với Trịnh Phủ. Chỉ cần Đường gia tỏ ra hữu dụng, Trịnh Phủ sẽ không để mặc cho Vương Mông đối phó với Đường gia. Quan hệ lợi ích này còn vững chắc hơn cả ơn cứu mạng. Trịnh gia gây dựng cơ nghiệp ở Lưu Châu nhiều năm như thế, mối quan hệ tất nhiên rất rộng. Tuyệt đối không phải chỉ biết mỗi một phú hào như Đường gia. Cho nên nếu Trịnh Kiếm Thu tới đây đòi hỏi tham lam chắc cũng không tới mức quá đáng. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh chuyện.org. Chương